Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Khuẩn Tử Giã có khác biệt mở ra phương thức. A, loại này thật dài đồ chơi vẫn rất có nhai kình mà. Lị Na rốt cục hất ra chén canh, lấy ra nàng tâm tâm niệm đọc độ cao rượu đế, một bên thưởng thức các loại ngon dùng thực khuẩn một bên uống rượu. Thối tiểu quỷ. Cái này lại là cái gì nấm? Cái kia gọi kim châm nấm. Lại gọi ngày mai gặp. Huyền Cam Cốc Vũ liếc mắt nhìn. Cười nói. Kim châm nấm. Ngược lại còn tính là rất hình tượng. Bất quá cái này ngày mai gặp lại là chuyện gì xảy ra? Lị Na nghi ngờ nói. Cam Cốc Vũ một mặt ác ý cười nói. Ngươi sẽ không muốn biết đến. Lị Na bị Cam Cốc Vũ biểu lộ cho giật nảy mình. Suy nghĩ một chút vẫn là không có tiếp tục hỏi nữa. Nàng ngược lại là 10 phần thích loại này nhịn nhai loài nấm. Một thẳng chỉ vào nó vớt. Sau đó lại tại nàng âu yếm nóng bỏng dầu trong đĩa hung hăng chấm mấy lần. Sau đó ăn một miếng rơi. Cam Cốc Vũ ngược lại là 10 phần bội phục nàng răng lợi. Thế mà một mực chưa từng xuất hiện kim châm nấm nhét kẽ răng tình huống. Kim châm nấm là một loại dầu có vitamin B tộc. Duy C, axit amin cùng khoáng vật chất dùng ăn khuẩn, đối dự phòng động mạch tim bệnh cùng ung thư, làm dịu mệt nhọc, tăng cường nhân thể sức miễn dịch có vẻ lấy hiệu quả. Cam Cốc Vũ trước kia rất thích dùng thịt ba chỉ quyển chữ kim châm nấm nướng ăn. Hương vị phá lệ mỹ vị, kim châm nấm cũng là một loại đồng thời có thể dùng túi chứa bỗng nhiên vun trồng cùng khung giường. Vun trồng loài nấm. Thích hợp sinh trưởng nhiệt độ ngược lại cùng bình nấm tương đương. Bất quá nhu cầu bồi dưỡng liệu đầy nước lượng muốn hơi nhỏ một chút. Gieo hạt khuẩn chủng thì giã tốt nhất là tại tầng ngoài cùng bốn phía nhiều vung khuẩn chủng. Ở giữa có thể hơi ít một chút. Huyền kim châm nấm sinh trưởng độ ẩm cần phải nghiêm khắc đem khống. Vừa mới ra khuẩn lúc yêu cầu độ ẩm tối cao. Sau đó liền dần dần giảm bớt. Nhưng tăng ẩm ướt lúc là không thể trực tiếp đối nấm giường phun nước. Như thế sẽ dẫn đến nát nấm. Chỉ muốn quản lý thỏa đáng. Kim châm nấm trồng trọt một lần đồng dạng nhưng thu hoạch 3-4 gốc dạ. Vũ ca, ta nhớ được ngài còn tại nấm trong phòng dựng không ít gỗ giá đỡ. Đường Nặc đột nhiên hỏi. A, đó là dùng đến trồng thực mộc nhĩ cùng nấm hương. Cam Cốc Vũ giải thích nói, hai loại đều là dinh. Dưỡng 10 phần phong phú dùng ăn khuẩn, nấu nướng phương pháp cũng là nhiều mặt. Lần sau ta đem vitamin món ăn mới đơn làm được, người liền có thể nhìn thấy các loại dùng bọn chúng làm thành món ăn. Nấm hương là một loại thích, sinh trưởng tại trên cành cây, cần quang tức giận loài nấm. Bởi vậy ngoại trừ tại nấm trong phòng trồng trọt, còn có thể tại có bóng cây hướng dương dốc thải địa thành lập nấm trận. Bất quá thanh lý nấm trận lượng công việc cũng không nhẹ. Thích hợp địa hình tại Nam Giao cũng không nhiều. Cho nên Cam Cốc Vũ liền lựa chọn mấy gian thông phong thái quang đều tương đối tốt hơn nấm phòng. Tiến hành trồng trọt, có thể dùng đến cắm bồi hương nấm cây cối có thật nhiều chủng. Mộc đoạn không chứa hương thơm giàu vật chất. Vừa tài dày đặc lại vỏ cây không dễ thoát ly vừa độ tuổi cây cối đều nhưng làm nấm cây. Huyền Cam Cốc Vũ lựa chọn tại thi đấu Phổ Lạc Tư trong dãy núi lấy được một loại hoa cây. Cây ra thật dày, thụ linh cũng có chừng tầm 10 năm. Dạng này sinh ra nấm hương khuẩn đóng đầy đạn, chất lượng tốt. Lúc này chính vào trong núi lá cây to bè lâm diệp hoàng mà rơi lúc. Cây cối chất dinh dưỡng chữ nhất là phong phú. Vỏ cây không dễ chóc ra. Cam Cốc Vũ đối chặt xuống cây cối tiến hành khô ráo xử lý. Đợi đến mặt cắt hơi có khô nứt lúc liền tiến hành cạo nhánh đoạn đoạn. Mỗi đoạn mộc dài 3 thước có thừa. Đồng thời lập tức dùng vôi sữa tại mộc đoạn mặt ngoài xoát bên trên một tầng. Để phòng ngừa tạp khuẩn xâm nhập. Mà nấm hương khuẩn chủng trích ngừa công việc. Ngược lại là thực phí hết Cam Cốc Vũ một phen khí lực. Hắn là trực tiếp mua sắm trong cửa hàng bán ra chất lượng tốt nấm hương mảnh gỗ vụn khuẩn chủng. Lúc này tốt nhất là lợi dụng đèn pin chui tại đoạn mộc bên trên chui ra khoảng cách giữa các hàng. Cây hai thốn, lỗ cách khoảng 4 tấc lỗ đến. Sau đó lập tức hướng lỗ bên trong tiến hành trích ngừa. tại làm khuẩn trùng lấp đầy lỗ thủng tám thành chi phối sau. Lại lợi dụng phù hợp lớn nhỏ khối gỗ tiến hành đóng kín. Để phòng xi xui hơi cùng tạp khuẩn xâm nhập. Nhưng Cam Cốc Vũ gặp phải vấn đề lại là không có phù hợp khoan công cụ hắn. Chỉ có thể lợi dụng thủy thương thuật tiến hành khoan. Muốn tướng thủy thương thuật khống chế tại kích thước nhất định. Không về phần tướng đoạn mộc trực tiếp đánh nát. Còn muốn mang theo xoắn ốc chui lực. Phần này đối khống chế ma pháp lực Cam Cốc Vũ mặc dù không phải không có. Nhưng một mực kiên trì như vậy xuống tới đó cũng là đã phí pháp lực lại hao tổn tinh lực. Cam Cốc Vũ tại trích ngừa quá trình bên trong vẫn như cũ là ăn một chút hoa quả. Minh Tưởng nghỉ ngơi hai lần. Lúc này mới hoàn thành nấm hương trích ngừa công việc. Đường Cam Cốc Vũ tướng trích ngừa sau đoạn mộc chuyển nhập nấm phòng tiến hành phát khuẩn lúc. Đối nấm hương quản lý mới tiến vào trọng yếu nhất giai đoạn. Phát khuẩn thích hợp nhiệt độ vẫn như cũ là 15 độ hướng xuống. Toàn bộ phát khuẩn quá trình người trung gian ấm bảo đảm ẩm ướt không cần phải nhiều lời. Vì đống lắp xong đoạn mộc bên trong sợi nấm chân khuẩn sinh trưởng đều đều. Còn cần giữa đường tiến hành mấy lần lật đống. Lấy lợi cho sợi nấm chân khuẩn sinh trưởng. Đang thúc dục sinh quá trình bên trong. Nấm hương sợi nấm chân khuẩn sẽ từ trích ngừa lỗ trong cái khe duỗi ra. Hình thành một cái màu trắng vòng. Như chậm chạp không xuất hiện cái này màu trắng vòng. Kia trích ngừa có thể là thất bại. Thì cần muốn gieo. Cam Cốc Vũ sợi nấm chân khuẩn đồng dạng trải qua ưu hóa. Ngược lại không tồn tại chết khuẩn vấn đề. Nhưng cùng thì dã muốn phòng ngừa tạp khuẩn ô nhiễm. Cho nên đang thúc dục sinh quá trình bên trong. Cam Cốc Vũ đối đoạn mộc kiểm tra cũng là cẩn thận mà nhiều lần. Nấm hương ra nấm thời gian không thể so với nấm rơm. Sợi nấm chân khuẩn tự nhiên thành thục lời nói. Chỉ ít cũng cần bát 9 tháng. Đường nấm mộc tại vạn vật sinh trưởng tác dụng dưới xuất hiện lựu trạng nổi lên. Dưới da hiện lên màu vàng nâu. Cũng tản mát ra nấm hương hương khí lúc. Cam Cốc Vũ liền biết đây là đến hẳn là lên đỡ thời gian. Hắn trước vì nấm mộc phun làm một lần sạch sẽ nước. Sau đó dựng lên cách mặt đất khoảng 2 thước giá đỡ. Tướng nấm mộc hiện lên hình chữ nhân, giao thoa đặt ở dựng lên then bên trên. Nấm mộc khoảng thời gian cần tại khoảng 3 tấc. Lấy thuận tiện nấm mộc ra nấm cùng thu thập. Ra nấm trong lúc đó. Đối với mấy cái này đứng lên tán thả nấm mộc tiến hành giữ ấm bảo đảm ẩm ướt rất là trọng yếu. Lấy phun nước phương thức vì nấm mộc tiến hành bổ nước cần muốn tiến hành nhiều lần. Nhưng đối nấm mộc dinh dưỡng giữ lại hiệu quả càng tốt. Tại nấm hương hạt thân dài đến nhất chỉ tiết lớn nhỏ lúc. Cam Cốc Vũ tận lực khống chế nấm phòng nhiệt độ trong phòng tiến hành kịch liệt biến hóa. Để nhiệt độ trong phòng tại 5 đến 20 độ ở giữa vừa đi vừa về biến ấm mấy lần. Đồng thời đối nấm hương tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Thế là. Nấm hương khuẩn đóng liền tại sinh trưởng quá trình bên trong rạn nứt ra hoa văn. Đây cũng là nấm hương trung phẩm chất ưu lương, nấm hoa. Đường nấm hương triển khai khoảng 7/10. Dù xuôi theo vẫn bên trong quyển lúc liền có thể đối nấm hương tiến hành thu thập. Mà đoạn mộc cắm bồi hương nấm. Đồng dạng có thể làm được một lần trích ngừa. Nhiều lần ra nấm. Tại hái lứa thứ nhất nấm hương về sau. Cam Cốc Vũ khống chế thủy nguyên tố để nấm mộc khô ráo xuống tới. Sau đó lợi dụng vạn vật sinh trưởng xúc tiến sợi nấm chân khuẩn tiếp tục phân hóa. Sau đó lại bổ nước tiến hành lần thứ hai thúc nấm. Đoạn mộc vun trồng hắc mộc nhĩ phương pháp cùng nấm hương cơ bản giống nhau. Bất quá bởi vì đoạn mộc số lượng có hạn. Cam Cốc Vũ còn dùng túi chứa thay mặt liệu vun trồng phương thức bổ sung trồng một nhóm mộc nhĩ. Dùng túi nhựa tướng mảnh gỗ vụn, rơm dạ chờ bồi dưỡng liệu giả dạng làm cọc gỗ hình dạng. Sau đó tiến hành trích ngừa. Sản xuất cũng là cực kỳ phong phú. Hắc mộc nhĩ bổ khí dưỡng huyết, giảm áp kháng ung thư. Cũng có thể tăng cường sức miễn dịch trì hoãn già yếu. Phái tại nghe xong Cam Cốc Vũ sau khi giới thiệu. Liền nhìn chòng chọc mộc nhĩ ăn. Khiến cái sau một trận bật cười. Bất quá tươi mới hắc mộc nhĩ nhưng thật ra là có hơi độc. Cam Cốc Vũ tướng hái mới mẻ mộc nhĩ đại bộ phận đều phơi nắng lên. Nóng lòng tươi dùng bộ phận này cũng dùng nước muối nhanh chóng hướng về tẩy trong chốc lát. lúc này mới ném vào nồi đun nước bên trong. Vì mọi người chế biến ra tươi hương canh nấm nồi. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.